Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 331, Hỗn Độn Thanh Liên tái hiện khả năng, tựa như thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, tạo hóa thanh liên tử bỗng nhiên phát sinh không tên biến hóa, có thể lại giống là đang e sợ lấy cái gì, loại biến hóa này, bị chính nó cưỡng ép áp chế xuống dưới. Không có gây nên bất cứ dị thường nào. Đến mức Huyền Thanh không phát giác gì. Có lẽ là không cam tâm. Có lẽ là cái khác. Tạo hóa thanh liên tử cuối cùng vẫn là làm ra cố gắng. Dẫn phát một tia dị động. Nhường Phong Tử Thần phát giác. Tạo hóa thanh liên tử lại còn có năng lực như vậy. Thật sự là nghịch thiên tạo hóa a. Theo tạo hóa thanh liên tử trên thân. Biết được nó mục đích. Phong Tử Thần có chút cảm thán. Cũng có chút rung động, có thể càng nhiều, hay là kinh hỉ, tạo hóa thanh liên tử muốn trưởng thành. Đây chính là nó mục đích, từ khi Huyền Thanh đạt được tạo hóa thanh liên tử về sau. Vẫn đưa nó để đó không dùng tại trong bảo khố, chưa từng có mảy may chú ý, càng chưa từng viện trợ nó trưởng thành. Cái này dĩ nhiên không phải chướng mắt nó, mà là không nghĩ tốt như thế nào bồi dưỡng nó. Nói thế nào cũng là tiên thiên chí bảo tạo hóa thanh liên kết xuất hạt sen. Mọc ra tiên thiên hoa sen. Ít nhất cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Hiển nhiên không cách nào làm cho Phong Tử Thần thỏa mãn. Cho nên, hắn tại chờ đợi. Chờ hắn tìm được thích hợp bảo vật. Tốt tăng lên tạo hóa thanh liên từ tiên thiên bản nguyên. Mở ra một đóa cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc tiên thiên hoa sen tới. Chỉ là, còn chưa chờ Phong Tử Thần tìm được thích hợp tiên thiên linh vật. Tạo hóa thanh liên tử liền tự mình chờ không nổi. Chủ động yêu cầu trưởng thành. Đương nhiên, nó trưởng thành cũng là có điều kiện. Lại phi thường hà khắc. Bằng không thì cũng không đến mức kinh động Phong Tử Thần. Lúc trước liền từng nói. Tạo hóa thanh liên tử là hỗn độn thanh liên chính thống nhất hậu duệ. Nắm giữ lấy hắn đầy đủ nhất truyền thừa. Cũng là có khả năng nhất hóa thành hỗn độn thanh liên bảo vật. Bởi vậy, tại đồng thời cảm ứng được tịnh thế bạch liên cùng với ly địa diễm quang kỳ. Cái này hai kiện tạo hóa thanh liên tàn khu hóa thành bảo vật phía sau. Tạo hóa thanh liên tử trong cơ thể. Cái kia ẩn tàng cực sâu hỗn độn thanh liên khí tức. Khôi phục. Vào thời khắc ấy, tạo hóa thanh liên tử sinh ra thôn phệ cái này hai kiện linh bảo dục vọng. Chỉ bất quá, cố kỵ đến thiên đạo, cỗ này dục vọng bị chính nó áp chế xuống dưới. Không dám hiển lộ nửa phần, nhưng chung quy là có không cam lòng. Nhưng hắn không muốn cứ thế từ bỏ. Thế là, hắn liền dẫn động Phong Tử Thần. Chỉ cần đem hỗn độn thanh liên tàn khu hóa thành tiên thiên linh bảo. Toàn bộ thôn phệ. Tạo hóa thanh liên tử liền có thể một lần nữa hóa thành hỗn độn thanh liên. Đây là Phong Tử Thần thôi diễn ra kết luận. Cũng là tạo hóa thanh liên tử cáo chi hắn tin tức. Cái này, đối mặt kinh người như thế tin tức. Phong Tử Thần làm sao có thể giữ vững bình tĩnh. Cái kia thế nhưng là hỗn độn thanh liên a. Nghe nói liền bàn cổ đại thần sinh ra. Đều cùng hắn có cực lớn liên quan. Tạo hóa. Đây là thế gian thần kỳ nhất lực lượng một trong, có thể biến không thể thành có thể. Nếu để cho Phong Tử Thần được hỗn độn thanh liên, hắn hoàn toàn có thể bằng này nghịch chuyển thành hỗn độn ma thần. Tới lúc đó, mới thật sự là đại đạo có hy vọng, hỗn nguyên đại la kim tiên, lại đáng là gì, tiên thiên thần ma, là đại la kim tiên hạt giống, hỗn độn ma thần, là đại đạo hạt giống. Về phần là có hay không có thể chứng được đại đạo, Phong Tử Thần không biết, nhưng hỗn độn ma thần khẳng định sẽ trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Điểm này hắn có thể xác định cùng với khẳng định, bởi vì 3000 hỗn độn ma thần lạc ấn đã chứng minh điểm này. Các thần bên trong không có một cái thấp hơn hỗn nguyên đại la kim tiên. Đáng tiếc, việc này cũng liền chỉ có thể tưởng tượng. Hoàn toàn không có khả năng thành công. Bất quá một lát, Phong Tử Thần liền theo mỹ hảo trong tưởng tượng lấy lại tinh thần. Lắc đầu thở dài. Việc này, xem ra đơn giản, có thể làm. Quả thực so hắn thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh cũng khó khăn. Hỗn độn châu còn có một tia phục hồi như cũ cơ hội. Có thể hỗn độn thanh liên lại là tuyệt đối không thể. Cũng không biết vì sao. Thiên đạo đối với hỗn độn thanh liên kiêng kỵ. Cơ hồ đạt tới một loại bệnh trạng tình trạng. Đem hắn chia tách còn chưa đủ. Còn cho những thứ này chia tách mà đến tiên thiên linh bảo. Phân biệt an bài từng cái vô cùng cường đại chủ nhân. Chà chà, ma tổ, tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, minh hà đạo nhân, giao trì, những người này đều không phải dễ trêu. Muốn theo các thần trong tay giành lại tiên thiên linh bảo. Quả thực là ngẫm lại đều làm người tuyệt vọng. Nhất là thanh bình kiếm, tam bảo ngọc như ý, bàn long biển quài, công đức kim liên cái này bốn kiện tiên thiên linh bảo. Hoàn toàn không có khả năng đoạt lấy khả năng. Trước ba người là tam thanh chứng đạo thánh khí. Cuối cùng người là Tây Phương giáo trấn giáo chí bảo. Nếu là động các thần, sợ không phải thánh nhân cũng được điên. Còn lại, ngược lại là có thể mưu đồ một chút. Các thần bản thể, ta ngược lại là không có năng lực đoạt tới tay. Nhưng các thần một sợi tiên thiên bản nguyên, ta ngược lại là có thể thử một lần. Cẩn thận suy tư một hồi. Phong tử thần nghĩ đến một loại khả năng. Tạo hóa thanh liên tử muốn thôn phệ. Đơn giản chính là các thần tiên thiên bản nguyên. Dùng cái này đến lớn mạnh chính mình tiên thiên bản nguyên. Đạt tới tấn thăng mục đích. Đã muốn là tiên thiên bản nguyên. Cái kia hắn đã có ra mặt dày đi đòi hỏi một sợi chính là. Mặc dù làm như vậy. Cùng thôn phệ hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo so sánh. Hiệu quả phải kém vô số lần. Nhưng chung quy là có khả năng. Không đến mức như lúc trước. Không có chút nào hy vọng có thể nói. Chờ phong tử thần tập hợp đủ tiên thiên ngũ phương kỳ. Tứ đại đài sen tiên thiên bản nguyên. Lại tăng thêm hắn trong tay tịnh thế bạch liên. Cùng nhau nhường tạo hóa thanh liên tử thôn phệ. Có thể nhường hắn khôi phục thành tiên thiên chí bảo. Cái này đủ. Thật muốn khôi phục thành hỗn độn chí bảo. Còn chưa nhất định là chuyện tốt đây. Mấy ngày về sau. Huyền Thanh bỗng nhiên đến bát cảnh cung. Hướng Thái Thanh Thánh Nhân đòi hỏi một sợi ly địa diễm quang kỳ tiên thiên bản nguyên. Diễn trò, đương nhiên phải làm nguyên bộ. Tạo hóa thanh liên tử thế nhưng là tại Huyền Thanh trên thân. Mà không phải hắn phong tử thần trên thân. Người muốn ly địa diễm quang kỳ tiên thiên bản nguyên làm gì? Bát cảnh cung bên trong. Thái Thanh Thánh Nhân có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nếu là Huyền Thanh đòi hỏi ly địa diễm quang kỳ. Hắn cũng không đến nỗi nghi hoặc, có thể đòi hỏi một sợi tiên thiên bản nguyên. Đây coi là cái gì? Loại này dính đến hỗn độn chí bảo sự tình. Chính là thánh nhân cũng suy tính không ra. Ta ngẫu nhiên phát hiện, hỗn độn thanh liên tàn khu hóa thành tiên thiên linh bảo. Có thể thúc đẩy tạo hóa thanh liên tử tấn thăng. Cho nên, ta hướng ngài đòi hỏi một sợi tiên thiên bản nguyên. Việc này không có gì tốt giấu. Cũng không gạt được, chờ tạo hóa thanh liên xuất thế. Hết thảy nhân quả đều biết tùy theo hiển hóa. Tới lúc đó, cái gì đều không gạt được. Hiện tại giấu giếm tam thanh, chính là tại vì về sau chôn lôi. Bởi vậy, Huyền Thanh là nói thật, nên là vận mệnh của ngươi. Nghe Huyền Thanh tự thuật, Thái Thanh Thánh Nhân trầm mặc thật lâu. Mới nói, tạo hóa thanh liên tử tại các thần ba người trong tay. Cũng có chút năm tháng, có thể mặc cho các thần như thế nào nghiên cứu, đều chưa từng phát hiện trong đó bí ẩn. Lúc này mới đưa cho Huyền Thanh không bao lâu, liền bị hắn phát hiện bí mật trong đó. Cũng không phải liền là hắn tạo hóa sao. Chỉ tiếc, ngươi tới chậm, cái kia ly địa diễm quang kỳ, vừa bị ta tặng cho ngươi sư đệ. Chính là ta muốn cho, cũng cho không được ngươi. Thái Thanh Thánh Nhân lắc đầu cười nói. Cái kia không quan hệ. Sư đệ ở đâu? Ta cầm khác bảo vật. Cùng hắn đổi chính là. Đối với cái này, Huyền Thanh rất là không thèm để ý nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.